Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 599, chương 598 linh lực nguồn suối. 3333, một trận cực kỳ kịch liệt tiếng bước chân tại Miyachi Iwao lên sàn trong nháy mắt bên trong. Đồng thời theo sau người tuôn ra đi ra. Cái kia là một đám người mặc phòng trường áo Exorcism Division quan. Thất trưởng, thất trưởng, thất trưởng, từng người Exorcism Division quan liền lần lượt chạy tới hiện trường. Một bên xếp hàng báo cáo, một vừa nhìn ngã trên mặt đất cô ở Genchiro, Yuge Mari cùng Kagami Reiji ba người, trong mắt hiện ra vẻ khiếp sợ. Nhưng Miyachi Iwao cũng không có cho này chút Exorcism Division quan quá nhiều khiếp sợ thời gian. Đem độc lập quan môn đều cho dẫn đi chữa thương. Còn lại phân bố ra. Nắm kết giới kéo ra. Có nhiều kiên cố liền nhiều kiên cố. Miyachi Iwao dùng không có gì nhiệt tình thanh âm như thế. Phân phó lấy. Đem một đám Exorcism Division quan môn theo trong lúc khiếp sợ tỉnh lại. Ngay sau đó, Exorcism Division quan môn từng cái phân tán hướng bốn phía, đồng thời còn phân ra mấy người đem cô ở Genchiro, Yuge Mari, Kagami Reiji ba người cho mang xuống dưới. Đối mặt Exorcism Division quan môn động tác, Hokuto, Enonra cùng với Valkyrie nhóm tựa hồ muốn làm ra phản ứng, lại bị Rama khống chế, không có cách nào. Dù cho Miyachi Iwao biểu hiện được không còn nhiệt tình, Rama vẫn không có tự đại đến có thể coi nhẹ hắn tồn tại. Tùy thức sở dục đi làm bất cứ chuyện gì, giống như vậy trực diện Miyachi Iwao về sau. Rama mới phát hiện, cái này nhìn rất là lôi thôi trung niên đại thúc vì sao có thể đối với mình tạo thành uy hiếp. Bởi vì, dù cho không cần, linh thị, năng lực, Rama cũng có thể cảm giác được đối phương trong cơ thể tích chứa phì nhiêu lại linh lực khổng lồ. Đó là lại thế nào độ lượng cũng không có giới hạn không đáy. Nếu như chỉ so với so sánh linh lực ma lực lớn nhỏ lời nói, Rama có lòng tin sẽ không thua Miyachi Iwao. Thế nhưng là, giữa hai người nhưng lại có một cái chí mạng khác biệt. Cái kia chính là Rama ma lực là có hạn. Mà Miyachi Iwao linh lực thì là gần như vô hạn. Căn cứ Yakou khi còn sống tri thức, hiện ở đây Rama là biết loại tình huống này là chuyện gì xảy ra. Có thể cùng tồn tại trên đời linh lực nguồn suối trực tiếp kết nối chú thuật người sao? Rama bộ dạng này thấp giọng lầm bầm. Đúng thế, linh lực nguồn suối trên đời này tồn tại một chút như là đại nguyên một dạng phong phú lại linh lực khổng lồ nguồn suối. Chúng nó tựa như là linh mạch, địa mạch, long mạch loại hình tồn tại, có thâm tàng ở dưới đất, có ở vào biển sâu, có tại một chút người khác tìm không thấy địa phương, dùng đủ loại hình thức phân bố tại các nơi trên thế giới. Cơ hồ không cách nào bị nhòm ngó đến. Thế nhưng cực kỳ số ít chú thuật người lại giống như thiên sinh có thể cùng những linh lực này nguồn suối lẫn nhau tương liên, giống như có thể theo bên trong lấy được hàng loạt linh lực, từng chiếm được người lực lượng, đi qua Yakou liền là tiếp cận với loại này tồn tại thuật giả. Cho nên Yakou linh lực cũng cực kỳ mạnh mẽ, có thể được xưng là thiên phú dị bẩm. Miyachi Iwao liền là này chủng loại hình tồn tại. Không, liền xem như cùng những cái kia thuật giả so sánh, Miyachi Iwao đều là một cái đặc thù ngoại lệ. Bởi vì, cái này âm dương sư không phải cùng linh lực nguồn suối tương liên, mà là tựa như liền là lực lượng nguồn nước bản thân một dạng. Linh lực lại không ngừng theo hắn trong cơ thể dũng mãnh tiến ra. Rama ma lực sẽ không thua đối phương, nhưng này nhiều nhất cũng là có hạn đồ vật. Cần cân nhắc số lượng tới tiến hành sử dụng, để cầu sẽ không để cho chính mình bởi vì tiêu hao vượt qua giới hạn mà ngã xuống. Miyachi Iwao nhưng không có vấn đề này. Chỉ cần hắn nghĩ, vậy hắn hoàn toàn có khả năng một mực bảo trì sử dụng tốt nhất sử dụng lượng. dùng trò chơi lời giải thích để giải thích. Dù cho Rama cùng Miyachi Iwao đều có được 1000 điểm MP khung, Rama sử dụng chú thuật lúc là đến 10 điểm 10 điểm đi sử dụng. Mãi đến đem MP hoàn toàn hao hết sạch mới thôi. Miyachi Iwao lại có thể một hơi tiêu hao 1000 điểm đến sử dụng chú thuật. Hai cái chú thuật đến tột cùng ai mạnh ai yếu, căn bản không cần nói rõ lý do. Hết lần này tới lần khác, Miyachi Iwao này một hơi bị tiêu hao sạch MP còn có thể trong nháy mắt hồi trở lại đây, khiến cho có khả năng một mực sử dụng 1000 điểm MP tới hành xử chú thuật. Cứ như vậy lại như thế nào có thể không đáng sợ đâu. Đơn giản tựa như là hình người. Chén thánh, a, Rama liền ở trong lòng sinh ra dạng này một cái ý nghĩ. Miyachi Iwao liền tựa như có được chén thánh, ma thuật sư một dạng, mặc dù không cách nào cầm chi thực hiện bất kỳ nguyện vọng, lại khiến hắn có được đáng sợ linh lực. Chỉ cần Miyachi Iwao có ý, cái kia liền sẽ để bốn phía toàn bộ hóa thành đất khô cằn. Nếu là ta đem sảnh bỏ cho toàn bộ thiêu hủy, cái kia vấn đề liền thật lớn a. Đối phương câu nói này tuyệt đối không phải tùy tiện nói ra tới dọa người, mà là hoàn toàn chính xác có vấn đề như vậy. Mà Miyachi Iwao chính mình tựa hồ cũng vô cùng rõ ràng vấn đề này, cho nên mới sẽ nhường thuộc hạ Exorcism Division quan phân bố đến bốn phía, cùng một chỗ kéo ra kết giới. Vẫn là muốn nhiều kiên cố liền có nhiều kiên cố cái kia một loại. Này không phải là vì cầm tù ở Rama, mà là vì phòng ngừa Miyachi Iwao lực lượng nổ tung, thật đem chọn cái sảnh bỏ đều cho đốt rụi. Hiện tại đàng hoàng đầu hàng lời nói coi như xong, coi như ta đối ngươi như vậy nói, ngươi cũng sẽ không nghe a. Miyachi Iwao liếc qua ở giữa không trung đối với mình rít gào Hokuto cùng Enonra, nhìn lại bị một đám Valkyrie nhóm hộ tại sau lưng Rama, làm ra dạng này xác nhận. Đối với cái này, Rama chỉ có một câu, ngươi cứ nói đi. Rama liền ngoài cười nhưng trong không cười nói như vậy, vậy liền không có biện pháp. Miyachi Iwao bất lực nhún vai, nhìn đối phương cái kia không có cái gì nhiệt tình bộ dáng. Rama nhíu mày, vì cái gì ngươi muốn cùng nhà Kurahashi cùng nhà Suma người thông đồng làm bậy đâu? Rama rốt cục hướng về Miyachi Iwao hỏi ra vấn đề này. Bọn hắn có không tiếc hy sinh hết thảy đều muốn thực hiện truy cầu. Nhưng ngươi, ta không cho rằng ngươi có loại đồ vật này. Rama liền làm lấy Miyachi Iwao trước mặt, nói ra lời ấy, có thể sự thật liền là như thế. Theo Miyachi Iwao cái kia không có chút nào nhiệt tình bộ dáng liền có thể nhìn ra được, hắn căn bản không giống Kurahashi Genji cùng Suma Takiko những người kia, có cực kỳ tôn cao sứ mệnh cảm giác, lớn hơn người. Miyachi Iwao cho người cảm giác còn giống như là đối những chuyện này hoàn toàn không có hứng thú, giống như một bộ như thế nào cũng không đáng kể biểu hiện. Bởi vậy, tại đây chút người chủ sử sau màn bên trong, chỉ có Miyachi Iwao người này, Rama mực mực không biết hắn hành động lý niệm là cái gì. Cho nên, Rama mới muốn hỏi, người đến tột cùng là bởi vì cái gì mới làm ra tất cả những thứ này đây này. Rama phát ra dạng này chất vấn, đối mặt cái này chất vấn, Miyachi Iwao trầm mặc, dù sao đó cũng không phải có thể công khai đàm luận loại chuyện như vậy trường hợp. Chung quanh từng cái hoàn toàn trận hình Exorcism Division quan liền nhìn chăm chú lấy bên này, một bộ không biết chuyện gì xảy ra bộ dáng. Dưới tình huống như vậy, Miyachi Iwao căn bản không có khả năng làm ra chính diện trả lời a. Thế nhưng, có cái gì không tốt đâu. Miyachi Iwao cho ra trả lời như vậy, mặc kệ là đúng hay sai, tuân theo mệnh lệnh của người khác chính là chúng ta này chút không cách nào chúa tể vận mệnh của mình người lập trường a. Nói đến đây, Miyachi Iwao trong giọng nói mới mang tới một chút tự giễu. Không cách nào chúa tể vận mệnh của mình. Rama đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức đột nhiên hiểu rõ, người cổ lực lượng kia, xem ra cũng không phải cái gì tùy tiện có thể có được đồ tốt đây. Rama trầm ngâm nửa ngày, lập tức có chút đồng tình cùng thương hại giống như nói ra lời nói này. Nha, chính là như vậy, Miyachi Iwao cười khổ giống như lên tiếng. Cứ như vậy, Rama cũng rõ ràng, này một trận chiến, đã định trước không cách nào tránh khỏi. Cũng tốt, Rama bĩu môi cười một tiếng, nói, liền để cho ta tới mở mang kiến thức một chút đương đại tối cường âm dương sư lực lượng đi. Vậy, thì tốt, Miyachi Iwao không nhúc nhích nói, thân này duy chỉ có lực lượng, thứ này là không đáng giá tiền nhất. Hẳn là đầy đủ nhường ngươi thỏa thích kiến thức đến. Rama cùng Miyachi Iwao ánh mắt liền đối với ở cùng nhau. Oanh, một giây sau, ngút trời chú lực theo trên người của hai người bạo phát ra. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.